Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, ta liền thích xem bọn họ bi thảm. Lúc này cái gì đều đã muộn, Cố Bắc bên miệng xin tha cũng không ra khẩu. Nam Hy xem trò khôi hài nhìn đến nơi này cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Nhìn mắt đồng hồ thời gian, Nam Hy liền đối Quý Mặc Sâm nói, đi thôi, kéo lên Quý Mặc Sâm tay. Hai người cùng nhau lên xe, cửa xe đóng lại. Ngăn cách mặt khác tha tầm mắt, lúc này không có người còn dám đi ngăn đón Nam Hy đường đi. Trơ mắt nhìn chiếc xe ở bọn họ trong tầm mắt đi xa. Cố Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật sự sợ bị Quý Mặc Sâm trả thù. Hiện tại xem ra, xem như tránh được một kiếp, Nam Hy vẫn là che chở hắn. Cố Bắc vẫn là nhịn không được dâng lên loại này gần như không có khả năng ý niệm. Cho rằng Nam Hy đột nhiên kêu đi Quý Mặc Sâm chính là vì bảo hộ hắn. Nam Hy bọn họ đi rồi. Người chung quanh nhóm liền không hề thu liễm. Các loại lời nói đều đối Cố Bắc bọn họ ra tới. Ta liền xử như thế nào sẽ coi trọng loại này mặt trắng. So với bị loại này mặt trắng cấp cha, ta thà rằng là xử đem hắn cấp lừa, chỉ bằng hắn cũng tưởng Nam Hy thích. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Đặc biệt là nữ nhân này còn dám mắng Nam Hy. Xứng đáng bị đánh. Nam Cực vợ chồng thật sự xoáy ngây người. Ngươi nhìn đến Quý Tổng đối xử sủng nịch cùng hộ thê sao? Không cần quá to à. Không sai. Toàn bộ hành trình cùng đi không? Đứng ở Nam Hy mặt sau kia tròng mắt liền không từ Nam Hy trên người rời đi quá. Vừa nghe người khác dám mắng Nam Hy chính là há mồm ngao, cũng không nhìn xem nhân ra thủ đoạn. Trên mạng đều tìm không thấy dám trắng ra mắng xử người. Liền nàng còn dám giáp mặt mắng chửi người chính là tìm chết à, Cố Bắc sắc mặt hắc thành đáy nồi. Phát hiện chúng ta lực chú ý càng có rất nhiều đặt ở Bùi Tâm Nhụy trên người. Hắn liền trộm tưởng trốn. Hắn mới có động tác đã bị nhiều đôi mắt cấp thấy được. Có người trực tiếp kêu phá. Mau xem, cha Nam tưởng một cái trộm đi. Cố Bắc không thể không dừng lại. Chung quanh đối hắn lên án công khai lại không có theo hắn dừng lại mà ngừng nghỉ. Quá không điểm mấu chốt đi. Cứ như vậy nhìn này nữ lưu lại nơi này. Còn tưởng một người chuồn ê monster, ngoạ táo. Này quá ném đồng tính mặt ta tưởng chính là hắn kêu Cố Bắc. Chúng ta trang web trường thượng còn có hắn tư liệu cùng ảnh chụp đi. Nghe là chúng ta thượng giới học trưởng tới. Còn phong bình không tồi. Cố Bắc thật sự nghe không nổi nữa. Biện giải nói. Ta không anh nhưng mà một người biện giải không thắng nổi hàng trăm hàng ngàn thảo phạt. Huống chi Cố Bắc thật sự không có biện giải tư cách. Hết thảy hiện thực đều nói rõ hắn là cái cha nam chân tướng. Giờ này khắc này Cố Bắc thậm chí hận không thể có cái hầm ngầm có thể cho hắn chui vào đi. Quá mất mặt. Hắn thế giới phảng phất liền phải tại đây một khắc sụp đổ. Trong cuộc đời chưa từng có gặp được quá như vậy thung lũng thời khắc. Nhưng mà lúc này Cố Bắc còn không biết. Hắn chân chính nhân sinh thung lũng nhất còn chưa tới. Quý Mặc Sâm lửa giận cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu tán. Liền tính tiêu tán, kia cũng là đối Nam Hy thôi. Bọn họ này đó rõ ràng thương tổn quá Nam Hy người. Vẫn là làm hắn chính mắt thấy một hồi đối Nam Hy theo đuổi thông báo. Sao có thể thật sự cứ như vậy đem hắn buông tha. Chờ đến chân chính thung lũng thời khắc. Cố Bắc mới có thể minh bạch, hiện tại tâm linh thương tổn không đáng kể chút nào. Trên xe, khôi phục đến hai người một chỗ Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm Ani. Quý Mặc Sâm vẫn luôn ở quan sát Nam. Hy sắc mặt, thấy nàng lên xe sau liền cùng cái giống như người không có việc gì. Nhìn trong tay văn kiện, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Nam Hy đem văn kiện buông, quay đầu cùng hắn đối diện. Ngươi tưởng cái gì? Quý Mặc Sâm nói, ngươi vừa mới làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Nam Hy nói. Xả giận đi, Quý Mặc Sâm. Giáo huấn bọn họ biện pháp có rất nhiều. Không cần thiết ngươi tự mình đi, ta chính là muốn tự mình đi xem bọn họ bi thảm sắc. Mặt Nam Hy cười nói. Càng chuẩn xác, trận này chủ động giáo huấn là làm cấp thân thể nguyên chủ xem. Chẳng sợ nàng khả năng đã nhìn không tới. Thân thể như cũ tồn tại phản ứng. Nàng sở dĩ sẽ đang xem đến Bùi Tâm Nhụy tới sau cười đến như vậy vui vẻ. Chính là đoán được sự tình phát triển. Thân thể tự nhiên sinh ra vui vẻ phản ứng. Nếu không đơn nàng bản nhân còn không đến mức vì hai người kia cha. Giáo huấn bọn họ một chút mà thôi liền vui vẻ thành như vậy. Này cũng coi như là nguyên chủ nguyện vọng đi. Cho bọn hắn một cái giáo huấn. Làm cho bọn họ cũng nếm thử bị mọi người khinh bỉ. Ở trước mặt mọi người xấu mặt tư vị nhi. Nam Hy thậm chí cảm thấy làm xong chuyện này sau. Thân thể đối Cố Bắc cuối cùng một chút tình ý cũng biến mất đến không còn một mảnh. Ban đầu đối Cố Bắc liền tính không phải ái. Cũng kia như cũ là tồn tại oán cùng hận. Hiện tại tất cái gì đều không dư thừa hạ, như nhau lúc trước đối Nam Hạo lỗi chờ mong, cũng ở hoàn thành chấp niệm sau biến mất đến sạch sẽ. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy gương mặt tươi cười như suy tư gì. Vậy ngươi còn tưởng tiếp tục xem sao? Nam Hy thuận miệng nói. Xem đủ rồi, lại nhiều xem liền phải phạm ghê tởm ni Quý Mặc Sâm. Ngà, Nam Hy phản ứng lại đây. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Quý Mặc Sâm đảo không giấu giếm. Ngươi còn muốn nhìn, ta là có thể làm ngươi xem monster. Nam Hy vẫn là cái kia trả lời. Không cần, Quý Mặc Sâm không có tiếp tục cái này đề tài. Chẳng qua Nam Hy không biết, nàng ứng không nghĩ xem, liền không đại biểu Quý Mặc Sâm sẽ bỏ qua kia hai người. Chỉ là kết quả từ làm Nam Hy nhìn đến biến hóa thành không cho nàng nhìn đến thôi. Hơn nửa khi xe trình, Nam Hy về tới Nam gia biệt thự cửa sắt ngoại, cửu biệt hơn nửa năm, lại lần nữa trở về nơi này. Nam Hy cảm thán một tiếng, giống như cái gì cũng chưa biến, Nam Hy đi ấn chuông cửa. Trong chốc lát đều không có người tới mở cửa, ở Nam Hy cho rằng còn muốn lại ấn một lần thời điểm. Chuông cửa trò chuyện chuyển được, truyền vào Nam Hy lỗ tai thanh âm lại là một trận tức muốn hộc máu tức giận mắng. Các ngươi buông ta ra, nơi này là nhà ta, nên cút đi chính là các ngươi. Kiều Lệ ngươi đem lời nói rõ ràng. Ta Nam Hạo lỗi nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như vậy hại ta. Kỹ nữ, ngươi cái này xú kỹ nữ a. Nam Hy rất nhỏ nhướng mày. Thanh âm này nàng cũng coi như rất quen thuộc. Đặc biệt là loại này tức muốn hộc máu giống lên một tiếng. Càng là quen thuộc vô cùng. Còn không phải là Nam Hạo lỗi thanh âm sao? Cửa mở, Quý Mặc Sâm nhắc nhở nói. Cũng đem môn đẩy ra. Hắn thanh âm vừa xuất hiện, bên kia liền không có tiếng vang. Nam Hy nhìn mắt rung chuông chỗ điện tử bình. Cũng không có cắt đứt. Cũng chính là bên trong đột nhiên an tĩnh. Cửa sắt mở ra. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau đi vào đi. Nam Hy liền vừa lúc nhìn đến đã bị người đuổi tới huyền quan chỗ Nam Hạo lỗi. Tình huống của hắn không tốt lắm. Tóc thoạt nhìn có vài cũng chưa giặt sạch. Cằm râu cũng không quát. Trên người quần áo càng nhăn rúm gió. Nếu không phải bản thân đáy còn hành. Rốt cuộc làm lão bản như vậy nhiều năm. Có như vậy điểm cùng người khác bất đồng khí chất ở. Là cái kẻ lưu lạc đều có tin. Nam Hạo lỗi cũng thấy được Nam Hy. Trừng lớn đôi mắt tựa hồ có điểm không thể tin được. Ngay sau đó sắc mặt liền trở nên phức tạp lên. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.